mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 83, Hà Thần cưới vợ nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An lặng lẽ buông tay xuống, làm một cử chỉ mời. Lưu Quang dị sắc đem trường kiếm trong tay thu vào ba lô. Sau đó tung người nhảy xuống dòng sông chảy xiết. Kiều An nhìn mặt sông không hề bình tĩnh, trầm mặc một lát, cũng nhảy xuống theo. Vốn Kiều An cũng không muốn xuống nước, nhưng bây giờ cô cùng Lưu Quang dị sắc cùng nhau hành động. Nếu Lưu Quang dị sắc nhảy cô không nhảy, hình như có chút nói không được. Nghĩ đi nghĩ lại, không phải là nhảy sông sao? Dù sao cô cũng sẽ không bị chết đuối. Không sợ, cô nhảy, băng lãnh nước sông trong nháy mắt bao vây thân thể của cô. Nước sông này cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cảm giác so ngoại giới nước sông muốn băng lãnh được nhiều. Dùng một câu băng lãnh thấu xương để hình dung đều không quá đáng. Dùng tinh thần lực bao trùm toàn thân, ngăn cách nước sông về sau. Lúc này mới cảm giác thân thể ấm áp không ít. Kiều An đang định thả tinh thần lực quan sát vị trí của con ngư yêu kia. Không nghĩ tới một màn trước mắt trực tiếp khiến Kiều An cả kinh đến thiếu chút đau sốc hông. Chỉ gặp đáy sông, lít nhà lít nhít tất cả đều là nhân loại hài cốt. Nàng bây giờ chờ tại chính là tại một đống bạch cốt ngâm ra trong nước bơi lội. Chỉ mới nghĩ liền có thể để cho người ta nổi da gà. Cũng may Kiều An là tại mặt thế sinh hoạt qua người. Chỉ là không thể gây tổn thương cho người bộ xương. Cũng không thể thật hù đến nàng. Sau khi ngạc nhiên qua đi, cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Tinh thần lực bắt đầu thuận nước sông hướng bốn phía triển khai. Trong nước sông hết thảy sự vật rõ ràng xuất hiện ở Kiều An trong đầu. Tại đáy sông, có lít nha lít nhít hài cốt, còn có không ít gọi không ra tên loài cá. Tại những này bạch cốt dưới đáy, có một cái cửa động bị ngăn trở. Kiều An tiếp tục đem tinh thần lực hướng xuống tìm kiếm. Quả nhiên nhìn thấy một con cá lớn khoảng 5 mét trong một hang động dưới đáy nước. Con cá lớn nằm bất động ở đó, cũng không biết có phải đang ngủ hay không. Kiều An tiếp tục dùng tinh thần lực quan sát con cá này. Vì cái gì cô luôn cảm thấy con cá này có điểm gì là lạ đâu. Kiều An đang định nhìn một chút, Lưu Quang dị sắc không biết từ lúc nào đã bơi đến bên cạnh cô. Làm một động tác hướng lên trên với cô, Kiều An giây lát hiểu, cùng Lưu Quang dị sắc bơi ra khỏi mặt nước. Hô, theo một trận tiếng nước ảo ảo, hai người mang theo một thân hơi nước, từ trong sông trèo lên bờ. Thế nào rồi? Có phát hiện không có? Kiều An dẫn đầu hỏi. Trở về rồi hãy nói. Lưu Quang dị sắc xuyên quần áo ướt, đi đến một cây đại thụ bên cạnh. Sau đó cõng Kiều An, thay đổi một thân quần áo ướt. Người cũng mau đưa quần áo đổi một chút. Đừng để những thôn dân kia phát hiện chúng ta xuống sông. Lưu Quang dị sắc thay quần áo xong, sửa sang lại cổ áo một chút. Kiều An đáp một tiếng, cũng tìm một chỗ có chỗ che chắn, thay quần áo ướt, thay quần áo xong, hai người không nói một lời đi về. Dọc theo đường đi hai người đều mang tâm sự, cũng không tiến hành trò chuyện, thẳng đến khi trở lại nhà gỗ nhỏ, nhìn thấy đám người Giang Nguyên trở về trước bọn họ một bước. Các ngươi trở về thật sớm. Kiều An vẻ mặt bất ngờ, Yên Nhiên sắc mặt có chút không tốt. Mà Giang Nguyên bốn người trên mặt thì lộ ra một cỗ mất tự nhiên xấu hổ. Xảy ra chút tình huống, chúng ta không thể không lui về. Vẫn là Bạch Thu Hành tiếp nhận Kiều An câu chuyện, xem như trả lời Kiều An vấn đề. Kiều An, xảy ra chuyện gì? Lưu Quang dị sắc nhìn về phía Bạch Thu Hành, cũng đang chờ nàng giải thích. Năm người chúng ta vốn định để ba người đi dẫn người trong thôn chú ý. Hai người khác nghĩ biện pháp lẻn vào từ đường xem xét. Không nghĩ tới thôn dân là bị chúng ta dẫn đi. Nhưng trong từ đường kia lại có người. Ta cùng Yên Nhiên bị bắt tại chỗ. Sau đó bị người trong thôn không chút lưu tình đuổi đi. Người trong thôn giống như cũng phát hiện chúng ta muốn vào từ đường. Hiện tại phòng chúng ta giống tựa như đề phòng cướp. Kế hoạch hôm nay của bọn họ là do Bạch Thu Hành cùng Yên Nhiên phụ trách lẻn vào từ đường xem xét. Mà những người khác tạo ra một chút động tĩnh, dẫn người đi, không nghĩ tới toàn bộ kế hoạch thất bại trong gang tấc không nói. Còn làm cho người trong thôn này nổi lên cảnh giác. Về sau muốn tới gần từ đường, liền càng khó khăn hơn. Nghĩ đến nhiệm vụ khó khăn lại lớn. Một đám không tinh đánh bóng, có vẻ có chút mệt nhàn. Kế hoạch không thành vấn đề, ở giữa xảy ra biến cố cũng không thể hoàn toàn trách các ngươi. Lưu Quang dị sắc cũng không trách tội mấy người ý tứ. Đại thần, Hoa Tử Minh cảm động đến hốc mắt rưng rưng. Còn tưởng rằng lần này cái gì cũng không có tra được. Còn đánh cỏ động rắn nhất định sẽ bị phun thành sang. Không nghĩ tới đại thần như thế khéo hiểu lòng người. Yên Nhiên không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này nữa. Lúc đầu nghĩ tại Lưu Quang dị sắc trước mặt biểu hiện tốt một chút. Không nghĩ tới nàng cái gì cũng không có tra được. Liền bị người trong thôn phát hiện. Thật là xui xẻo. Nghĩ đến mình xui xẻo như vậy. Kiều An lại có thể cùng Lưu Quang dị sắc tiếp xúc gần gũi. Còn đơn độc ở chung thời gian dài như vậy. Nghĩ đến những điều này. Tâm tình Yên Nhiên lại càng không tốt. Đối Kiều An bất mãn cũng càng phát ra nhiều hơn mấy phần. Lưu Quang, không biết ngươi và Tiểu Lai có thu hoạch gì không? Mặc kệ trong lòng khó chịu cỡ nào, trên mặt vẫn biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra. Làm cho người ta nhìn không ra trong lòng nàng ghen ghét. Có một chút phát hiện, ta cùng Tiểu Lai lẻn xuống đáy sông. Phát hiện dưới đáy sông có rất nhiều hài cốt. Những hài cốt kia hẳn là đều là tân nương hiến tế trong thôn này. Về phần còn có người nào khác bị ngư yêu hại hay không? Ta cũng không biết. Căn cứ vào vị trí hài cốt giải rác, ta đại khái phỏng đoán ra động phủ của ngư yêu khả năng tồn tại địa phương. Bất quá ở phụ cận động phủ của ngư yêu, chất đầy bạch cốt, chúng ta muốn tới gần, chỉ sợ muốn phí chút công phu. Cái gì? Hắn làm sao phát hiện động phủ của ngư yêu ở địa phương nào? Kiều An không hiểu ra sao? Chẳng lẽ bên cạnh cô còn cất giấu một vị dị năng giả tinh thần khác? Lắc đầu, Kiều An cảm thấy hẳn là mình suy nghĩ quá nhiều. Khả năng này hẳn là thấp đến bằng không. Đầu kia đáy sông tràn đầy bạch cốt. Ngươi là thế nào phát hiện ngươi yêu động phủ ở đâu? Kiều An hỏi nghi vấn của mình. Xem xét ngươi đối yêu vật liền không hiểu rõ. Giống yêu loại vật này. Nhất là ăn người yêu quái. Đều quen thuộc đem mình ăn thừa xương cốt tùy ý ném loạn. Càng gần sao huyệt của yêu quái, xương cốt càng tích tụ càng nhiều. Người cũng không chú ý tới. Trong dòng sông kia tuy rằng chất đầy xương trắng, nhưng bạch cốt lại tập trung ở một chỗ sao? Bạch cốt ở những nơi khác, ngược lại tương đối giống như bị nước cuốn trôi qua. Chỉ cần cẩn thận quan sát vị trí của bạch cốt, cũng không khó đoán ra huy ba tê động của ngư yêu. Lưu Quang dị sắc chững chạc đàng hoàng cho Kiều An phổ cập khoa học lên liên quan tới yêu quái kiến thức căn bản. Cho nên con kia ngư yêu là bởi vì loạn ném rác rưởi mới bị Lưu Quang dị sắc khóa chặt vị trí. Nếu thật là dạng này, con kia ngư yêu thật nên hảo hảo kiểm điểm. Không tốt thói quen vệ sinh. Quả nhiên cuối cùng hố vẫn là mình. Lưu Quang dị sắc nhìn Kiều An như có điều suy nghĩ. Hắn hiện tại đã hoàn toàn xác định Kiều An không thể nào là cái gì nguyên thần tôn giả. Nào có tôn giả không có kiến thức bình thường như vậy. Xem ra Kiều An hội nguyên thần phóng ra ngoài. Hơn phân nửa là bởi vì trên người mang theo pháp bảo lợi hại gì đó. Quả nhiên hết thảy hay là hắn suy nghĩ nhiều quá. Kiều An còn không biết. Bởi vì nàng không có thưởng thức. Thành công bỏ đi Lưu Quang dị sắc đối nàng thân phận hoài nghi. Tấu chương xong, cách chương.